Đan võ thần tôn, chương 133, đột phá, nửa bước thần cương cảnh, góc truyện audio.com, người đang, GH Côn mọi người tiếp tục tiến lên, Nhiễm Tinh Văn đối Diệp Tinh Hà vẫn như cũ vênh mặt hất hàm sai khiến. Diệp Tinh Hà chẳng qua là hờ hững, nhưng lại chưa có bất kỳ phản bác nào, đến chưa, rồi lại là đụng phải mặt khác một nhánh đội ngũ, kết quả. Cùng Bùi Nam Tình, Nhiễm Tinh Văn, chờ người, lại là quen biết đã lâu. Bọn hắn lại là đến từ lớn Sở Vương Triều Tây Thủy. Trong đó, có Trấn Tây Đại Tướng Quân Thế Tử, Trấn Tây Hầu Thế Tử các loại. Thực lực cũng không vừa. Trong đó, thực lực mạnh nhất Trấn Tây Hầu Thế Tử La Cao Dương. Thực lực cũng là đạt đến thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu. Cùng thân Đồ Viễn, Bùi Nam Tình, kém gần giống nhau, hai chi đội ngũ, hợp lại cùng nhau, một ngày không nói chuyện. Buổi chiều thời gian, mọi người đã là tiến nhập cái kia mảnh giả dích vùng núi. Bảy tòa như sắp thiên cự kiếm mỏm núi, đứng vững ở trước mặt mọi người. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Thân Đồ Viễn trầm giọng nói ra, tối nay trước tiên ở nơi này cắm trại. Sáng sớm ngày mai tiến đến dò xét, ban đêm đi sâu này mảnh núi sâu, quá mức nguy hiểm, mọi người tự nhiên cũng không có ý kiến. Màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa, ngay tại ánh trăng thịnh nhất thời điểm, lần thứ 6 tiểu thế giới chấn động, ầm ầm đến, theo lần này chấn động, thất ngọn núi, cũng là kịch liệt lay động, lần này, cũng không có xuất hiện cái kia múa kiếm bóng người to lớn, mà là thất ngọn núi. Theo thứ tự sụp đổ, lại không nửa phần tung tích, mọi người thấy, khóc giống kêu rên, trong lòng tiếc nuối vô cùng. Bọn hắn ban đầu coi là, hôm nay còn có thể lại nhìn một lần cái kia tuyệt thế kiếm pháp. Kết quả không nghĩ tới, liền này thất ngọn núi, đều sụp đổ, cái gì, đều không thấy được, nhưng Diệp Tinh Hà lại cảm giác, theo này thất ngọn núi sụp đổ. Cuối cùng một đạo kiếm ý, ầm ầm tràn vào hắn trong cơ thể. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà trong đan điền, thanh đế hỏi trường sinh kiếm ý, hào quang vạn trượng. Những cái kia to lớn phù văn, từng cái có tới vạt nước một kích cỡ tương đương, vây quanh thanh đế hỏi trường sinh kiếm ý, trên dưới xoay quanh. Diệp Tinh Hà cảm giác, chính mình tiệt thiên thất kiếm thức thứ nhất, thanh đế hỏi trường sinh, cuối cùng một tia thiếu hụt. Đều bị oanh nhiên bù đắp, khóe miệng của hắn lộ ra một vệt khó lường nụ cười. Ta mấy ngày nay ẩn nhẫn, bọn hắn đã đối ta cơ hồ không có bất kỳ cái gì đề phòng. Mà tại buổi tối hôm nay, phát sinh lần thứ 6 chấn động, ngày mai vô cùng có khả năng, có thể đến cái kia thanh đế trường sinh giới chỗ cốt lõi. Buổi tối hôm nay, là ta cơ hội cuối cùng, nhất định phải tại buổi tối hôm nay. Cảnh giới đột phá, có thể triệt để nắm giữ một kiếm này, bước ra một bước này, liền có vô hạn khả năng. Diệp Tinh Hà bình tâm tĩnh khí, thần tâm hòa hợp, sau đó, đem thất tinh mạn đà la bóp nát, một hồi lam u, mang theo sáng chói tinh quang ánh sáng, đem Diệp Tinh Hà bao phủ, đầu nhập Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà cảm giác, chính mình đối với thiên sinh thần khiếu cảm giác. Lập tức tăng lên mấy lần, hắn cảm giác được, trên thân thể mỗi một chỗ khiếu huyệt, bên trong như là có một đạo ánh trăng sáng lên, lặng yên trở lên rõ ràng. Diệp Tinh Hà trong lòng vui vẻ, thất tinh mạn đà la, đối với cảm giác thiên sinh thần khiếu, quả nhiên có ích, hắn lập tức vận chuyển chân vũ tâm kinh. Diệp Tinh Hà diện mạo nghiêm nghị, giống như lão tăng nhập định. Mặt mày buông xuống, ánh trăng bán trực tiếp chướng trong khe hở chiếu vào. Diệp Tinh Hà cái kia to lớn cắt hình, lại giống như trong truyền thuyết chân vũ đế quân một loại pho tượng trang nghiêm. To lớn tràn đầy không thể diễn tả uy nghiêm cảm giác. Đó là đối chân vũ tâm kinh lĩnh ngộ cực sâu một cái dấu hiệu. Chân vũ tâm kinh phồng lên, toàn thân tản mát tại các nơi lực lượng, trong nháy mắt hội tụ. Dọc theo chân vũ tâm kinh vận hành lộ tuyến, một đường mà lên, đột phá vào nửa bước thần cương cảnh, chính là cảm giác được một cái khiếu huyệt về sau, hội tụ lực lượng toàn thân, mở ra cái này khiếu huyệt, Diệp Tinh Hà trong lòng chờ mong, không biết, ta đột phá vào nửa bước thần cương cảnh giới, muốn mở ra chính là cái nào khiếu huyệt đâu. Chân vũ tâm kinh vận chuyển, Diệp Tinh Hà lực lượng toàn thân trùng trùng điệp điệp, lực lượng của hắn, xa so với người khác thêm ra không biết bao nhiêu lần. Như trong cơ thể người khác, chẳng qua là tia nước nhỏ, Diệp Tinh Hà trong cơ thể, tựa như một đầu bàng bạc trường hà, tại chân vũ tâm kinh kéo theo phía dưới, những lực lượng này hội tụ đến Diệp Tinh Hà cánh tay chỗ. Hướng về tay phải của hắn dũng mãnh lao tới, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở một hơi, mang theo vài phần quả nhiên, mang theo vài phần thất vọng, quả nhiên, là tiến vào tay phải khiếu huyệt, nói như vậy, mở ra cái thứ nhất khiếu huyệt, đều là tay phải, cái thứ nhất thiên sinh thần khiếu là tay phải, cũng là mang ý nghĩa tiến vào thần cương cảnh về sau. Đạo thứ nhất thần cương sẽ ngưng tụ bên phải tay khiếu huyệt. Vô luận là quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp, kiếm pháp, đều thuận tiện sử dụng. Này, là thường thấy nhất một cái khiếu huyệt, phổ biến, liền mang ý nghĩa thường thường không có gì lạ. Nhưng, đúng lúc này, Diệp Tinh Hà trái trên ngực, bỗng nhiên hào quang lấp lánh, bỗng nhiên nóng rực lên. Diệp Tinh Hà giật mình, cúi đầu nhìn lại, đã thấy, bộ ngực mình chỗ, cái kia cổ lão màu xanh đồ đằng, bắt đầu hào quang lấp lánh. Theo cổ lão màu xanh đồ đằng lấp lánh, ban đầu tuôn hướng Diệp Tinh Hà tay phải chỗ những lực lượng kia. Lại bỗng nhiên ở giữa, cải biến hướng đi, trùng trùng điệp điệp, vọt thẳng hướng Diệp Tinh Hà mi tâm chỗ. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà cảm giác, chính mình mi tâm, một mảnh nóng bỏng lực lượng hội tụ. Trong lòng của hắn giật mình, chẳng lẽ muốn xông mở, mi tâm tổ khiếu, mi tâm tổ khiếu. Chính là cơ thể người trọng yếu nhất một trời sinh thần khiếu một trong. Can hệ trọng đại, Diệp Tinh Hà còn chưa nghe nói qua, có ai là cái thứ nhất liền xông mở mi tâm tổ khiếu. Vì sao trùng kích mi tâm tổ khiếu, là cùng ngực ta không hiểu xuất hiện, cái kia cổ lão đồ đằng có quan hệ sao? Còn chưa chờ Diệp Tinh Hà nghĩ lại, lực lượng trùng trùng điệp điệp, vọt thẳng lấy mi tâm tổ khiếu đánh tới. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt, mi tâm đau nhức lan ra, cảm giác mình toàn bộ thân thể tựa hồ cũng bị chém nát. Trong tích tắc, Diệp Tinh Hà vẻ mặt ảm đạm, mồ hôi lạnh soạt một thoáng liền rỉ ra, nhưng hắn lại là cắn răng, một tiếng chưa lên tiếng, ngược lại mặt lộ vẻ hưng phấn. Tốt, hôm nay ta liền nhất định phải nắm này mi tâm tổ khiếu xông mở không thể. Diệp Tinh Hà đúng là bắt đầu chủ động di chuyển những lực lượng này. Hung hăng hướng về mi tâm tổ khiếu. Lại một lần trùng kích, không biết đánh sâu vào bao nhiêu lần. Mỗi một lần, đều cho Diệp Tinh Hà mang đến thống khổ to lớn. Cho đến sau này, hắn toàn thân đều đang run rẩy, mồ hôi lạnh đã là thẩm thấu quần áo. Vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy. Nhưng Diệp Tinh Hà nhưng vẫn là cắn răng. Một lần lại một lần trùng kích. Cuối cùng, không biết lần thứ bao nhiêu về sau, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên toàn thân chấn động, chỉ nghe được oanh một tiếng vang, toàn thân một mảnh lạnh buốt, lại không trước đó nóng bỏng đau đớn, ngược lại không nói được dễ chịu, như ngâm mình ở lạnh buốt dược dịch bên trong, mắt lạnh thấu xương, nhưng Diệp Tinh Hà cơ hồ nhịn không được, thoải mái thở dài, trong chốc lát, bàng bạc như sông lớn lực lượng, trăm sông đổ về một biển. Dung nhập vào Diệp Tinh Hà mi tâm tổ khiếu. Mi tâm tổ khiếu ầm ầm mở ra. Giờ khắc này, hắn cảm giác, chính mình mặc dù thực lực không có rõ ràng tăng lên. Nhưng, lại phảng phất bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Trước mặt, một mảnh khoáng đạt, lại không tác, hắn càng thêm tai tính mắt tinh. Toàn bộ thân thể càng thêm khỏe mạnh. Phản ứng trở nên càng mạnh. Thực tế sức chiến đấu, tăng lên không biết bao nhiêu. Trọng yếu nhất chính là, cách chương.